Chương 1377, không có tăng nhiều ít. Kỳ thật ta ngay tại trong cái hố kia, Chu Phàm nghe xong Trương Lý Tiểu Hồ sau khỏe miệng giật giật muốn, nếu như bọn hắn nhanh một chút nữa liền có thể nhìn thấy hắn tại trong hố. Ngươi mang đi đám kia tiểu sừng trâu bóng đen sau đó phát sinh chuyện gì? Đỗ Nê hỏi. Chu Phàm trầm mặc một chút nghĩ, QNZ không có phát sinh cái gì quá lớn sự tình, ta bị bọn chúng một mực đuổi theo chạy, về sau thực tế không chạy nổi liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh nữa đến liền gặp được các ngươi. Nếu là hắn nói một mình hắn đem những cái kia tiểu sừng trâu bóng đen toàn bộ giết, Đỗ Nê bọn hắn khẳng định không tin, lại nói cái này sẽ bại lộ hắn rất nhiều bí mật, vì lẽ đó hắn liền không có nói tỉ mỉ. Kỳ quái. Ôn Hiểu nói, vậy chúng ta vì cái gì vô duyên vô cớ liền đi ra rồi? Việc này vốn là ly kỳ cực kỳ, đoàn người bình an vô sự liền rất tốt. Đỗ Nê bất đắc dĩ cười nói, hoang dã phía trên thiên hình vạn trạng sự tình mỗi ngày đều tại trình diễn. Có thể còn sống sót liền đã rất tốt, có một số việc hoàn toàn không cách nào truy đến cùng. Đám người thương nghị một hồi, không có thương nghị ra cái gì, liền không có lại nói việc này. Lúc này trời đã tối xuống, lại bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện hũ lớn và bị cuốn vào kỳ lạ thế giới ra y vo một ngày, tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi, bọn hắn liền dứt khoát tại phụ cận bố trí phụ trận nghỉ ngơi. Chu Phàm chân nguyên ngay tại khôi phục nhanh chóng, nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân đều có chút đau nhức. Giống như bị người đánh một trận đồng dạng, hắn không dám khinh thường, lấy ra một chút đan dược chữa thương nuốt vào. Trừ cái đó ra, hắn QNZ cảm thấy trên tinh thần rất rã rời, chỉ muốn ngủ say một trận. Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, biết rõ hẳn là trận chiến kia đưa tới di chứng. Hắn hiện tại nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi, đặc biệt là hắn lần thứ nhất thời gian dài như vậy bảo trì hỗn độn cửu ma thể loại trạng thái này. Lúc ấy hắn theo hỗn độn cựu ma trong cơ thể đi ra ngoài thời điểm, trong nội tâm có loại bảo trì giết chóc điên cuồng cảm giác, hắn có rõ ràng lý trí, nhưng chính là không cách nào khống chế, cái này nhìn hoàn toàn không giống là hắn. Đây là nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi sự tình, cái này dù sao cũng là một loại ma thể, sau đó vẫn là tận lực rút ngắn thời gian mới được, bằng không thật không cẩn thận vượt qua cực hạn, ma hóa vậy liền ai cũng cứu không được hắn. Về sau Chu Phàm lên dây cót tinh thần, ăn một chút lương khô, cùng Đỗ Nê bọn hắn nói một hồi, biểu thị chính mình thật không có việc lớn gì. Trong nội tâm hắn cảm thấy buồn cười, Đỗ Nê bọn hắn nhưng thật ra là có chút bận tâm hắn chúng cái gì không biết nguyên rủa, đồng thời còn tại mơ hồ đề phòng hắn. Bất quá đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, nếu là đổi hắn, cũng sẽ làm như thế. Hắn vốn là mệt mỏi hoảng, không cùng Đỗ Nê bọn hắn nói nhiều, chỉ là sờ lên tiểu mũi đầu. Thấp giọng dặn dò vài câu, hắn liền nằm xuống ngủ say sưa đi. Làm Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền ngay lập tức, hắn nhìn lướt qua bốn phía, không có phát hiện anh Cửu, chỉ là phát hiện Mộng Mộng bị để ở trên bàn trong trứng nước. Hắn ôm lấy Mộng Mộng, đùa nàng chơi một hồi, lại cùng thực phù nói một hồi lời nói một chút hôm nay phát sinh nguy hiểm sự tình. Cùng thực phù ngăn ra trò chuyện về sau, hắn mới khẽ gọi nói, anh Cửu tiền bối, ngươi ở đâu, ngươi tìm ta sao? Anh Cửu cười hỏi. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, mới phát hiện anh Cửu liền đứng ở bên cạnh hắn nhìn xem hắn, trên mặt treo cái kia tà dị cười. Chu Phàm bị đột nhiên đi ra anh Cửu dọa đến khỏe mắt nhảy lên, người này thế nào thường xuyên xuất quỷ nhập thần, không biết dạng này sẽ dọa người ta chết khiếp sao đúng. Chu Phàm khôi phục bình tĩnh nói, ý ta biết ngươi vì cái gì tìm ta. Anh Cửu nhìn chằm chằm Chu Phàm mi tâm lộ ra thần bí cười nói, ngươi gặp hũ lớn trừ ảnh, còn sống tiếp được. Nhưng cũng tiếc đã không còn xô nở dê lâu nữa. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, hắn vốn là một mực lo lắng bị quỷ táng quan cái kia bóng xám nữ nhân để luyện ra để vào hắn mi tâm cái kia đạo kim tuyến có vấn đề lớn, cho nên mới sẽ đem anh Cửu kêu đi ra, hy vọng anh Cửu thay hắn xem. Hiện tại anh Cửu chẳng những một lời điểm ra hắn gặp phải cái kia quái dị danh tự, hũ lớn trừ ảnh, đây cũng là chỉ cái kia hũ lớn quái dị, còn nói mạng hắn không lâu vậy. Cái này như thế nào để hắn không lo lắng? Anh Cửu nhìn xem Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nàng đông nhiên cười lên ha hả, loại kia điên cuồng tiếng cười mười phần trói thai. Ngươi đang cười cái gì? Chu Phàm nghe lấy anh Cửu cười, hắn khẽ nhíu mày hỏi. Ta chỉ là cười ngươi vận khí không tệ. Anh Cửu dáng tươi cười có chút thu liễm, ngươi gặp ta, ta có thể thay ngươi lấy ra ngươi hồn hải bên trong cái kia kim tuyến, cứu ngươi một mạng, nhưng với tư cách đại giới. Ngươi muốn cho ta cái kia kim tuyến và 10 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm nghe được anh Cửu có thế thay hắn lấy ra cái kia kim tuyến, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, vừa định há miệng đáp ứng, nhưng hắn rất nhanh lại ngậm miệng lại, mắt lộ ra vẻ cảnh giác, nghĩ thầm anh cửu có phải hay không là đang lừa hắn. Anh cửu tại sao muốn cái kia kim tuyến thế nào, ngươi không nguyện ý sao? Anh cửu trên mặt lộ ra ý trào phúng, ta người này tâm lý chủ ý thế nhưng là biến hóa cực kỳ nhanh, ta đếm 3 tiếng, nếu là ngươi còn chưa nghĩ ra, quên đi. 1. 2. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn chỉ là nhìn chằm chằm anh cửu, không có lên tiếng. 3. Anh cửu cười nói, vậy chuyện này như vậy coi như thôi, không nghĩ tới ngươi lòng nghi ngờ nặng như vậy, ngươi bị chính mình lòng nghi ngờ hại chết, ngươi muốn ta lại giúp ngươi cũng là chuyện không thể nào. Chu Phàm bình tĩnh nói, thật sao đó cũng là chuyện không có cách nào, ta muốn nghe liên quan tới hũ lớn trừ ảnh tất cả mọi chuyện. Hắn không đáp ứng, là hắn không tin anh cửu thật sẽ tốt bụng như vậy, nếu là hắn thật không còn xô nở dê lâu nữa, cái kia anh cửu sẽ nghiền ép càng nhiều, mà không phải chỉ cần 10 vạn đầu lớn xám trùng và cái kia kim tuyến. Anh cửu đã từng cùng hắn định ra hiệp nghị, yêu cầu này anh cửu vô pháp cự tuyệt. Anh cửu cu nở dê không nói thêm gì, nàng đưa tay xương mù xám bắt đầu khởi động đem Chu Phàm hòn bi huyễn hóa ra đến. Chu Phàm ánh mắt lom lom nhìn chờ mong nhìn xem chính mình hòn bi. Hắn hôm nay giết mấy chục vạn thậm chí trăm vạn tiểu sừng trâu bóng đen, có thể được đến bao nhiêu đầu lớn xám trùng, nhưng rất nhanh để hắn thất vọng. Cái kia trong suốt hòn bi lớn xám trùng hình như QNZ không có gia tăng phải so với hắn mong muốn nhiều. Cái này khiến hắn có chút nhíu mày hỏi, ta hiện tại có bao nhiêu đầu lớn xám trùng? 86.7216 đầu lớn xám trùng. Anh cửu báo ra con số chính xác, sau đó đưa tay theo hòn bi bên trong lấy ra một đầu nhỏ bé đường kẽ xám. Cái này đường kẽ xám liền là 1.000 đầu lớn xám trùng. Hắn nhớ kỹ hắn trước đó còn có ước chừng 68 vạn đầu lớn xám trùng, nói cách khác lớn xám trùng chỉ tăng lên 10 mấy vạn cái. Chu Phàm có chút giật mình, hắn kém chút chết rồi, giết nhiều như vậy tiểu sừng trâu bóng đen, liền phải 10 mấy vạn cái lớn xám trùng, liền tính những cái kia tiểu sừng trâu bóng đen là cấp thấp nhất bạch du cấp quái dị bầy. QNZ không chỉ số này, con mắt ra đây là có chuyện gì, thực tế là rất không tầm thường. Chu Phàm nhìn về phía anh cửu hỏi, cái kia hũ lớn trừ ảnh là chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi biết ta gặp hũ lớn trừ ảnh? Là bởi vì ta hồn hải bên trong cái kia ta hoàn toàn không thấy được kim tuyến, sao? Ta đích xác là bởi vì ngươi hồn hải bên trong cái kia kim tuyến mới đoán được. Anh cửu cười nói, bất quá trước không cần phải gấp gáp, ngươi trước nói cho ta nghe một chút ngươi trải qua. Dạng này ta mới có thể thay ngươi giải thích toàn bộ sự kiện.